Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1011, Yêu Tinh Học Viện, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ hỏi thăm một chút, mới biết được bọn họ là gặp phải bá vương xà. Liều mạng mới không có trở thành bá vương xà, đồ ăn chủ yếu là lang đằng kéo lại bá vương xà. Lúc này mới cho mọi người chế tạo cơ hội chạy thoát. Cho nên thụ thương nặng nhất cũng là lang đằng Cố Thiền Vũ. Nàng còn tưởng rằng thế giới nam chính có bao nhiêu nhiêu bức. Thì ra cũng không gì hơn cái này, còn không bằng trong ngực nàng cái này bé thỏ trắng, người ta thế nhưng là dễ dàng liền chơi chết một con bá vương xà. Thấy lang đằng có vẻ bệnh nằm ở nơi đó, Cố Thiền Vũ phi thường thoải mái, nàng cho thỏ lãnh nguyệt thuận vuốt lông, vui vẻ mở miệng. Buổi tối hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn, thỏ lãnh nguyệt cái mũi ủi một chút, ân, một tiếng, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cố Thiền Vũ, cái này như heo con thỏ. Thấy mọi người thụ thương đều rất nghiêm trọng, Cố Thiền Vũ đem còn lại nguyệt tương quả cho bọn hắn phân. Trong này vẫn là có người tương đối biết hàng, nhận ra đây là nguyệt tương quả, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể đề cao thực lực. Nghe nói đây là nguyệt tương quả, tất cả mọi người có chút không tin, bởi vì loại trái cây này phi thường khó tìm đến, hơn nữa coi như tìm được cũng không tốt hái, chung quanh nó có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Những sinh vật này đều bảo hộ lấy nguyệt tương quả thực. Mọi người bán tín bán nghi đem quả hồng ăn, mới phát hiện đây mới thực là qua quả mọng, công hiệu ở đây, cái này không làm được giả. Không nghĩ tới Cố Thiền Vũ sẽ đem chân quý như vậy trái cây phân cho mọi người, tất cả mọi người rất cảm kích nhìn Cố Thiền Vũ. Tất nhiên còn có một bộ phận tham lam yêu tinh hỏi Cố Thiền Vũ những này trái cây ở nơi nào tìm được, kích động dự định chính mình cũng đi hái. Đây là nguyệt tương quả sao? Ta cũng không biết ai tháo xuống. Ta nhìn thấy trên mặt đất thả một đống quả hồng, xác định không có độc về sau. Sau đó ta cầm một chút bỏ vào trong túi sách, vốn là dự định giải khát dùng ngươi. Cố Thiền Vũ giả ngu. Thấy Cố Thiền Vũ nói như vậy, tất cả mọi người rất thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng là Cố Thiền Vũ tháo xuống. Đã Cố Thiền Vũ có thể hái, vậy nói rõ có quan hệ nguyệt tương quả nghe đồn cũng không có đáng sợ như vậy. Dù sao Cố Thiền Vũ tại trong bọn họ thực lực không phải tốt nhất, liền nàng đều có thể tháo xuống. Vậy nói rõ nguyệt tương thụ chung quanh không có nhiều như vậy đáng sợ sinh vật. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, nàng để thỏ lãnh nguyệt đem nguyệt tương quả đều hái xuống. Không phải là vì độc chiếm những này trái cây, chỉ là đơn thuần không muốn để cho lang đằng cầm tới mà thôi. Mấy ngày nay Cố Thiền Vũ đã ăn không ít nguyệt tương quả, vừa mới bắt đầu còn lấy nó làm thánh quả. Ăn nhiều liền cùng quả táo đồng dạng, đơn thuần chính là giải khát dùng ngươi. Phân cho mọi người, bất quá xem bọn hắn thụ thương, hơn nữa cũng tình nàng lại cõng cái này đống nguyệt tương quả, quá nặng. Không nghĩ tới bọn này yêu tinh còn tham lam trên, ăn xong một viên nguyệt tương quả còn không biết dừng. Thấy mọi người ăn xong nguyệt tương quả đều sinh long hoạt hổ lên, Dương Miên Miên trông mòn con mắt nhìn Cố Thiền Vũ trong tay một viên cuối cùng nguyệt tương quả. Cố Thiền Vũ cho tất cả mọi người nguyệt tương quả, chính là không có cho lang đằng cùng Dương Miên Miên. Trông thấy Dương Miên Miên hướng nàng đi tới, Cố Thiền Vũ nhíu mày, không cần nghĩ ra hỏa này khẳng định là đến muốn nguyệt tương quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Tiểu Thất, ngươi có thể hay không đem trong tay ngươi viên kia nguyệt tương quả cho ta? Dương Miên Miên đi tới đối Cố Thiền Vũ nói, Cố Thiền Vũ mặt không biểu tình, không thể. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Dương Miên Miên nhíu mày một cái. Vì cái gì, lang đằng bị thương rất nặng, hắn cũng cần nguyệt tương quả chữa thương. Hắn thụ thương có quan hệ gì với ta, cũng không phải ta đem hắn đả thương, ta dựa vào cái gì muốn đem chính mình trái cây phân cho hắn. Cố Thiền Vũ nhíu mày, cách chương.